Đại Tụng Sư, chương 77, Thiên Đạo Hữu Công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Q1 chương 77, Thiên Đạo Hữu Công Editor, Luna Wang. Ta nhớ kỹ, cuối tháng 11, chúng ta đều phải đưa gà vịt thịt cá vào phủ, nên những ngày đó Mã quản sự sáng sớm đều sẽ vào thôn. Bất quá ngày đó hắn có tới không, ta không nhớ rõ. Lý Chính trong thôn nói, bỗng nhiên, Như Thị hô to một tiếng. Nói, tiên sinh, ta nhớ ra rồi, ngày đó 27 tháng 11, ta ăn điểm tâm, Mã quản sự cùng Lý Chính nói chuyện ở ven đường, còn trò chuyện nói Liêu gia lão gia muốn ăn gà rừng, để Lý Chính nghĩ biện pháp. Ta nhớ ra rồi, ngày đó rất sớm, ta cũng không có ăn cơm sáng, Mã quản sự đã tới rồi. Nói lên chuyện cụ thể, Lý Chính liền nghĩ tới, nhiều lắm thì là cuối giờ mẹo, nói xong Mã quản sự liền đi, hiện trường lặng ngắt như tờ. Kinh qua nhất đối nhất đáp của Ngưu Thị và Lý Chính, nguyên bản chuyện căn bản 8 cây tre đánh không được, hình như thay đổi liên hệ chặt chẽ. Vậy thì thế nào, Mã quản sự đến sớm một chút, cũng không có thể chứng minh hắn chính là gian phu. Tiêu Thanh Phong nói, Đỗ Cửu Ngôn gật đầu, nói tiếp, Mã quản sự có phải gian phu hay không, tự có nha môn đi thăm dò. Nhưng Điền Thị có gian phu là nhất định, lúc nói chuyện, nàng nhìn về phía Điền Thị đang quỳ. Mặt không thay đổi nói, phu quân vừa mới chết nửa năm, trong tủ quần áo có 4-5 cây yếm, nhan sắc tiên diễm. Một quả phụ giữa đạo hiếu, ngươi thật đúng là có nhàn hạ thoải mái a, ngươi là cố ý vũ nhục, tiên sinh, nàng phạm quy. Chủ nhàm ngắt lời nói, tiết nhiên gật đầu, nói đàng hoàng, Điền Thị, vì sao ngươi làm nhiều y phục nhan sắc tiên diễm như vậy, hiếu lại không thể mặc, hơn nữa ngươi còn là một quả phụ, tại sao vậy chứ? Đỗ Cửu Ngôn cười khanh khách mà hỏi thăm, sắc mặt Điền Thị trắng bệch, đó là ta lần trước, không phải hiện tại, Thiệu Dương không lớn, chất liệu gì của nhà ai có mặt từ khí nào, là có thể tra ra. Đỗ Cửu Ngôn thu hồi khuôn mặt tươi cười, phất tay áo một lần nữa đi tới giữa. Như trên, chính là luận cứ ta chứng minh Điền Thị có gian phu. Về phần chứng cứ, nhà môn tự nhiên sẽ kiểm tra đối chiếu sự thật, đó không phải là chuyện của Tụng Sư. Hiện tại, có luận cứ chứng minh gian phu, Điền Thị thì có động cơ giết người. Suy luận phía dưới thành lập, đương nhiên, điểm thứ ba, Đỗ Cửu Ngôn dựng thẳng lên ba đầu ngón tay lên, ánh mắt đảo qua một vòng, nói. Lúc án phát trên đệm trên giường, các vị đều có nhìn thấy không? Sạch sẽ, bằng phẳng, nhưng mép bên ngoài giường, lại có nếp uốn kỳ quái, như là có người giãy giụa, lưu lại trảo ấn. Mầu phó nghe sửng sốt, bỗng nhiên nghĩ đến. Thời gian bọn họ đi ra, Đỗ Cửu Ngôn lại nhìn chằm chằm đệm một hồi lâu, còn có nàng nhìn cái yếm của Điền Thị. Nguyên lai lúc đó nàng nghĩ tới những thứ này, Điền Thị, ban đêm ngày đó, trước khi Lưu Nhị Trụ chết rất thống khổ đi, ngọ nguậy không ngừng, dê, n gì, thống khổ túm đệm, có phải hay không? Sắc mặt Điền Thị trắng bệch, hô, không có, ngươi nói bậy, thời điểm hắn chết ta căn bản không biết. Ngươi nói xong chưa? Phỏng đoán lung tung như ngươi vậy, là muốn nhiễu loạn tư tự của bị cáo, ngươi cùng vu oan giá họa cũng không bất đồng. Tiêu Thanh Phong hô, Đỗ Cửu Ngôn quét mắt nhìn hắn một cái, ngươi nói nhiều như vậy, biên tạo gian phu của Điền Thị, bịa đặt động cơ giết ngươi của nàng. Thứ quan trọng nhất ngươi lại không có nói, Lưu Nhị Trụ là chết như thế nào? Chu Nham nói, cái này mới là địa phương cực kỳ trọng yếu nhất của bản án. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn vốn có cũng hoài nghi Điền Thị, nhưng là ngộ tác khám nghiệm tử thi xong, hắn bỏ đi nghi ngờ. Nếu quả thật là bị giết, tất nhiên có vết tích bị giết, lạc cổ, bịt miệng, hạ độc, nội ngoại thương, nhưng ngũ tạng lục phủ xương sọ xương sườn, mọi thứ hoàn hảo. Điều này sao có thể là bị giết? Điền Thị một nông phủ, cho dù có gian phu hỗ trợ, cũng không có khả năng có bản lĩnh giết người vô hình. Cái này sắp nói rồi, người gấp làm cái gì? Về nhà thăm nương tử. Đỗ Cửu Ngôn suy cười một tiếng, mặt của Chu Nham đỏ bừng, cả giận nói. Vô sỉ, bu quếp, com, Đỗ Cửu Ngôn cười, cho ngươi cơ hội lên tiếng lần nữa, dứt lời nhìn về phía Ngỗ Tác, quả thực không có, cách đó không xa bên quan tài. Ngỗ Tác gật đầu, hướng về phía Đỗ Cửu Ngôn nói. Ngươi vừa mới tới trễ chưa có xem đi, bằng không hiện tại xem lại, thi thể còn đó. Toàn thân đều nghiệm, Đỗ Cửu Ngôn đứng tại chỗ, hỏi. Ngỗ Tác hắc một tiếng, không phục nói. Ta làm Ngỗ Tác vài chục năm, đến nghiệm thi thế nào còn không biết sao? Hậu môn của thi thể, nghiệm qua chưa? Đỗ Cửu Môn vừa nhìn công văn của Ngỗ Tác, cũng không có nói nghiệm hậu môn. Ngỗ Tác sửng sốt, mắng. Ý của ngươi là, có người giết hắn từ hậu môn, điều đó không có khả năng. Toàn thân đều xem, không ngại thêm hậu môn, không phiền nhìn một cái. Đỗ Cửu Môn nhướng mày nói, ngày hôm nay nha môn có lệnh, hết thảy đều lấy khảo hạch của tụng sư làm chuẩn. Ngỗ Tác lầu bầu mắng một câu. Không hiểu giả bộ hiểu, liền không tình nguyện cúi đầu đi lật thi thể, mặc dù mọi người khinh thường rồi lại không tự chủ được nhìn qua đó. Có người thậm chí bởi vì hiếu kỳ, mà nhịn ác tâm và đáng sợ xuống, xề gần nhìn. Vì thắng, quả thực ác tâm đáng xấu hổ. Tiêu Thanh Phong ghét không ngớt nói. Hậu môn làm sao giết người, bỏ đao vào sao, trên giường còn có thể không có vết máu. Quả thực buồn cười, hư, chờ Ngỗ Tác nghiệm, dĩ nhiên là có đáp án. Đối diện nghị luận ầm ĩ, Chu Nham nhịn không được, chất vấn. Hậu môn chẳng lẽ bôi độc dược, người chớ không phải là tìm không được vết thương, cố ý lập điểm đáng ngờ chứ. Tuy người biện tụng cho nguyên cáo, nhưng cũng không có thể tùy ý bịa đặt. Bịa thì bịa không ra, Đỗ Cửu Môn nói, trên giường người bị hại có dấu khô khốc bạch sắc, ngay từ đầu ta cho rằng là vết tích phu thê đôn luân lưu lại, nhưng sau ta xem qua, trên giường có mùi hôi thối mơ hồ. Đệm ủn nửa năm, đương nhiên là có mùi thối, huống còn bẩn. Thái Tịch Nhiên nói, Đỗ Cửu Môn lắc đầu, mùi thối là dạng thối tanh, mùi thôi của cá tôm. Đỗ Cửu Môn nhìn Thái Tịch Nhiên, người nuôi cá trên giường. Tiêu Thanh Phong bị nghẹn, Đỗ Cửu Môn lại nói tiếp. Hơn nữa mép ngoài của đệm có vết tích người cào, nên, người bị hại lông tóc không tổn hao gì đột nhiên tử vong, chân chính thương chí tử, ở chỗ hậu môn. Quả thực quỷ kéo, rốt cuộc ngươi nói xong chưa, chúng ta nhiều người như vậy không rảnh xem một mình ngươi ở chỗ này hát hí khúc. Mã Nghị nói, Tiết Nhiên cũng ngưng, thấp giọng nói, đã biện tụng, tất nhiên là song phương biện, một mình độc diễn một, chỉ có thể là biểu diễn. Thân là tụng sư, đạo lý này ngươi hẳn là hiểu. Ý tứ của hắn, Đỗ Cửu Môn nói quá lâu, hẳn là hạ chàng tụng sư hoán bị cáo. Ta là nguyên cáo, ta có chứng cứ đệ trình nghiệm chứng, đây là trình tự bình thường. Đỗ Cửu Môn nhàn nhạt, hiện tại ta nên nói đã nói xong, chỉ chờ Ngỗ Tác khám nghiệm tử thi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng dứt lời, bỗng nhiên thi thể bên kia truyền đến một tiếng kêu sợ hãi xôn xao. Có người hô. Trời ạ, đây là cái gì? Tiết Nhiên đứng lên, có cái gì, còn thật sự có đồ, Đỗ Cửu Môn nói không có sai. Có người hô, Ngỗ Tác mang theo cái bao tay, giơ tay lên, trong lòng bàn tay thình lình sinh ra một cái gì đó hắc sắc, dài mỏng điều nhìn không ra. Nhưng có thể xác định, không phải đao hay là côn bằng. Sắc mặt Ngỗ Tác trắng bệch, hắn làm Ngỗ Tác nhiều năm, lần đầu tiên nhìn thấy, thủ pháp giết người như vậy. Điền thị sợ hãi kêu một tiếng, phù phù một tiếng ngồi dưới đất. Là cái gì? Có người che miệng mũi lại, hỏi. Sắc mặt Ngỗ Tác xấu xí, mím môi nhìn Đỗ Cửu Môn, hỏi. Người làm thế nào biết bọn họ dùng loại thủ pháp này? Đoán, Đỗ Cửu Môn mỉm cười. Đại khái vận khí ta tốt đi. Sắc mặt Ngỗ Tác dễ nhìn một ít, nếu Đỗ Cửu Môn nhân cơ hội châm chọc hắn vài câu mà nâng bản thân lên, giờ này khắc này. Hắn quả thực khó có thể xuống đài. Các vị, ứng với yêu cầu của Đỗ Cửu Môn, tại hạ từ hậu môn người chết lấy ra vật này, nhìn hình, sắc, chắc là một con rắn nhỏ không độc. Giờ này khắc này hắn nhớ tới, từng xem qua cùng loại án kiện. Người giết người chóc một con rắn, dùng lửa thiêu rắn, rắn sợ nóng lung tung chui vào hậu môn người bị hại, theo hậu môn bỏ lên, thẳng khuấy người bị hại thủng ruột mà chết. Chết kiểu này. Trừ phi đẩy toàn bộ ruột ra ngoài kiểm tra thực hư, bằng không, rất khó phát hiện. Đây, cái này cũng thật là ác tâm quá độc ác. Từng đợt kinh thán, mọi người nhìn Đỗ Cửu Môn, tất cả tin tức cùng với căn phòng án phát bọn họ đều xem qua. Vì sao bọn họ không phát hiện gì hết? Sắc mặt mọi người phức tạp, làm sao ngươi biết, ngươi không có khả năng biết được. Điền thị lắc đầu, lẩm bẩm, không dám tin tưởng. Không có khả năng, bố quếp. Com, nhà ngươi ở ngoài thôn, còn là ở phần cửa. Mã quản sự mỗi lần tới thôn làm việc, ngươi cũng sẽ thấy. thường xuyên qua lại hai người ngươi âm thầm câu đáp thành gian. 27 tháng 11 năm ngoái, bà mẫu ngươi Như Thị sáng sớm đi nhà xí, nghe được thanh âm, chính là ngươi và Mã quản sự ở trong đống cỏ khô cầu thả. Lúc đó cửa thành đã mở, Mã quản sự sớm ra khỏi thành, dừng xe ở trong thôn, đi vòng vèo tới tìm ngươi. Hai người ngươi hoàn hảo thì nghe được âm hưởng, hắn vội vội vàng vàng chạy vào thôn, làm bộ mới vừa vào thôn, như không có chuyện gì xảy ra tìm Lý Chính nói chuyện. Nên, ngày đó trong thôn không ai thấy người khả nghi xuất nhập. Thời gian lâu dài, hai người ngươi liền không hề thỏa mãn cầu thả thâu hoan, nói vậy, Mã quản sự còn trợ cấp ngươi ngân lượng, đồng ý tiền đồ cho ngươi. Vì vậy ngươi ngại bần ái phú một lòng leo vinh hoa, vào buổi tối ngày 7-12 tháng, lừa Lưu Nhị Trụ uống say, dùng thủ đoạn Mã quản sự dạy ngươi, để con rắn nhỏ vào hậu môn của hắn. Rắn đâm thủng bụng người chết không để lại nửa điểm vết tích, ngươi chờ một đêm, buổi sáng dường như không có việc làm cơm, còn trước mặt bà mẫu gọi hắn rời giường, nhìn quan phủ khám nghiệm tử thi, lập án. Ngươi cho là lừa dối, chỉ chờ qua hiếu kỳ ngươi liền có thể tái giá, đi hưởng vinh hoa phú quý. Nhưng không ngờ mà mẫu mắt có tật của ngươi lại đi cáo quan, lại trùng hợp gặp một vị huyện lệnh nghiêm cần. Nhưng ngươi cũng may mắn, Hình đại nhân nhận án xong đã bị bãi miễn, ngươi cho rằng án này cứ kết thúc như vậy, ngươi có thể nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đáng tiếc, người đang làm, trời đang nhìn. Đỗ Cửu Ngôn đứng ở trước mặt Điền Thị, nhìn chằm chằm nàng gằn từng chữ. Nên thường mạng, sẽ không để cho ngươi sống nhiều một mùa thu. Nên thường mạng, sẽ không để cho ngươi sống nhiều một mùa thu. Ngoài cánh rừng, người Lưu ra thôn chợt có người hô một tiếng hay. Đỗ tiên sinh nói rất hay, gian phụ này đáng chết, đáng chết. May là ngày hôm nay có Đỗ tiên sinh, bằng không để gian phụ này nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật. Cả người Điền Thị run run, ngửa đầu nhìn Đỗ Cửu Ngôn, sắc mặt như tro tàn. Làm sao sẽ thế, sẽ không, hắn nói sẽ không bị tra được. Các vị, Đỗ Cửu Ngôn hướng về phía các vị tiên sinh, hướng về phía mọi người chắp tay. Như trên, đó là tất cả biện tụng hôm nay của ta, đã xong, các vị mời. Nàng nói xong, phất tay áo trở lại vị trí cũ. Tĩnh, một lát sau, không biết là ai, bỗng nhiên mắng một câu. Biện cái rắm, chứng cứ ngươi đều bày ra, vụ án đều phân tích thấu, còn để chúng ta nói cái gì? Thí sinh Tây Nam, các ngươi nói a, không phải muốn báo thù sao? Đi tới biệt a, thí sinh Tây Nam, không người lên tiếng, mỗi người cúi thấp đầu, mặc dù đầu óc chuyển cực nhanh, nhưng cái gì đều không nghĩ ra được. Tất cả ưu thế có lợi với bị cáo, bị một phen suy đoán của Đỗ Cửu Ngôn, làm cho Yên Tiêu Vân Diệt, bọn họ còn có thể nói cái gì? Đi tới cãi nhau, lời nói ngoài, đặt tiền lì xì làm xong, đặt hoàn nhớ kỹ đoạt Nga. Không biết có phải hay không là khả dĩ đồng thời phát lưỡng chủng, ta còn muốn lộng tháng phiếu tiền lì xì. Nói, từ giờ trở đi có vé tháng không cần cất giấu dịch hắc, hết thảy địa lấy ra nữa. Như vậy, ta gõ chữ hội rất có kính, ha ha. Cách chương.